Chương 4. 385 tập thể tấn cấp tiểu mục để người đi mạ và nguyện cùng phụ thân viện tử hỏi thăm một chút, làm nghe nói đòi nợ tiểu đội công việc chính đều đâu vào đấy tiến hành lúc, tiểu kiều đại nhân rất là vui sướng. Để mậu theo đi đem hôm kêu ban đêm suốt đêm lao động một ngày, nghỉ ngơi đầy đủ tiên sinh kế toán nhóm đều triệu tập lại. Nhất thời tâm tình vui vẻ mỗi người đều phát gấp 20 lần tiền công. Nguyên bản đã nói xong gấp 10 tiền công, lúc này lại lật một phen. Tất cả mọi người vui mừng hớn hở. Thò tay tiếp nhận Thái tử Phi cho chuẩn bị 2.000 nở linh tệ một người. Trên mặt mỗi người đều trong bụng nở hoa phát xong tiền công về sau. Tiểu Mục liền để đám người rời đi. Cho dù là trong bọn họ, có ít người không quản được miệng, ra bên ngoài truyền ra ngoài, Thái tử Phi sẽ tiếp nhận nhiều ít hơn bao nhiêu đồ cưới cửa hàng mặt tiền cửa hàng. Cái kia cũng không quan trọng. Tiểu Phú bà không sợ người nói. Dù sao nàng từ Khang Thân Vương khối kia kế thừa ruộng tốt mênh mang, năm nhà cửa hàng lớn, Bán Nguyệt Nhai một mảnh đỉnh núi lâu, đã sớm tại trong kinh truyền đi rất rô nở dê. Về phần là ai truyền đi, nghĩ cũng biết. Nhất định là Khang Thân Vương phi dưỡng nữ Liêu Y Y, nhưng tiểu thư. Không phục kìm nén đi, ai bảo kiểu kiểu đại nhân làm người ta yêu thích đâu. Nhiều ngày như vậy từ đến nay, nhà này nhà kia nhiều như vậy bồi thường. Thái tử Phi đã từ một cái sơn thôn tiểu thôn cô, hóa thân thành đi đến nhân sinh đỉnh phong người thắng lớn nói liền nói thôi, dù sao nàng cu nở dê không quan tâm. Tháng ngày trôi qua 10 phần mỹ mãn thoải mái kiểu kiểu đại nhân, một buổi sáng sớm khoanh chân thổ nạp tu luyện một lần. Chợt nghe cây nhỏ cầu cầu tự nhủ, chu bạc, thích huyên huyên các nàng đều xuất quan, đại khái muốn tấn cấp, thả các nàng ra ngoài tấn cấp đi. Vâng không. Đào nguyên tinh linh khí sẽ bị tiêu hao sạch sẽ đâu. Cầu cầu đại nhân thật vất vả góp nhặt nhiều như vậy linh khí, cũng không thể để kia mấy tên tiểu vương bắt đạn cho tấn cấp thai hỏa nữa nha, hẹp hòi đi rồi cầu cầu đại nhân, ám đâm đâm dưới đáy lòng ba lạp đánh lấy tính toán nhỏ nhặt. Tiểu mục như thế thông minh, tự nhiên biết nó kia tiểu tâm tư, không khỏi có mấy phần buồn cười. Được. Đi ra tấn cấp cu nở dê tốt, để huyên huyên bọn họ đi mục ra phía sau núi. Thiên địa linh khí rất nhiều nơi tự nhiên tấn cấp, đối với mình tu vi củng cố cũng là có chỗ tốt. Nhưng thấy bạch quang lóe lên. Thích huyên huyên, Đoan Mục Thanh, tiểu mập mạp một nhóm 7 người liền xuất hiện tại bên người nàng. Cũng không kịp nói chuyện với bọn họ, tiểu mục không nói hai lời liền gọi về phong dẫn bọn hắn đi mục ra phía sau núi trống trải nơi, tấn cấp đi. Thích huyên huyên, Đoan Mục Thanh bọn họ lúc này bế quan thời gian đủ dài. Chắc hẳn cảnh giới nhất định có thế tới cái lớn bay vọ suy nghĩ một chút liền thay đám tiểu đồng bạn cao hứng, quả thực so với chính nàng tấn cấp đều vui vẻ. Tiểu kiều đại nhân đẩy cửa phòng ra đi ra ngoài, mắt nhìn đám tiểu đồng bạn bay nhanh rời đi phương hướng, giật giật khỏe miệng. Mặc Liên một đi tới lúc, nhìn thấy chính là như thế một bộ tình cảnh. Tiểu gia hỏa liền đứng tại cửa ra vào dưới ánh mặt trời, một đôi mắt sáng long lanh, đáng yêu thấu. Hắn một cái bay bước liền tới đến bên người nàng. Thò tay đem nàng ôm vào trong ngực, thu một ngụm liền hôn tại nàng mềm mềm nhỏ trên gương mặt, kiều kiều, có chuyện tốt gì a huyên huyên bọn họ đi ra. Mặc Thái tử đại đại lập tức hừ một tiếng. Đây coi là chuyện tốt gì, thích huyên huyên bọn họ một tổ tử nháo tâm ra hỏa đi ra, đại biểu cho về sau có nhiều người hơn, muốn cùng hắn đoạt vật nhỏ chú ý điểm. Kiều Mục nháy nháy mắt, nhìn ở thấy Mặc Thái tử hỏi nói, huyên huyên bọn họ đến hậu sơn tấn cấp tốt tốt tốt. Mặc Thái tử bất đắc dĩ cao hứng một chút, vừa vặn, sau 5 ngày có cái tiệc tối. Để bọn hắn cùng một chỗ tham gia đi.